Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Dư Hoàn Hoàn có điểm không tin, Viên Tiểu Đông nói, thật sự, ta lừa ngươi làm gì, ta có thứ không cẩn thận thấy nàng màn hình máy tính, giống như cùng ngươi ở cùng cái trang web, ta xem kia giao diện lục thật sự tươi mát thoát tục. Rất ít có thể thấy lục đến như vậy tươi mắt thoát tục giao diện, vì tỏ vẻ chính mình không nhìn lầm. Viên Tiểu Đông cố ý nhắc lại hạ, Dư Hoàn Hoàn đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi cũng đừng nóng giận, nàng người này chính là như vậy. Ta phỏng chừng nàng có phải hay không xem ngươi mỗi ngày tùy tiện viết viết. Một tháng là có thể tránh tiểu 2000, cho nên tính toán đương kiêm chức làm. Đã từng. Viên Tiểu Đông cũng rất hâm mộ, so với không ra khỏi cửa là có thể kiếm tiền, nàng ngày thường làm những cái đó kiêm chức quả thực liền không phải người làm. Nhưng sáng tác việc này bất đồng mặt khác, không phải kia nơi liêu, thật không được, Viên Tiểu Đông liền không phải kia nơi liêu, dù sao nàng sáng tác văn liền không có lấy quá cao phân. Không thể phủ nhận, Dư Hoàn Hoàn trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng loại này tiểu tâm tư thật không chỗ nói, ngôi cao cũng không phải nhà nàng khai, nàng sao có thể quản người khác, không cho người khác đi viết, nàng đảo không phải sinh khí Tôn Mẫn Lị cũng đi viết tiểu thuyết, mà là nàng đã từng xem Tôn Mẫn Lị làm kiêm chức vất vả. Kiến nghị nàng muốn hay không cũng đi thử thử, dù sao không thành cũng không tổn thất cái gì, các nàng cái này chuyên nghiệp ở sáng tác trời cao nhiên liền có ưu thế. Nhưng khi đó Tôn Mẫn Lị là nói như thế nào? Nàng mới không muốn làm cái này. Không bằng nàng đi ra ngoài phụ đạo học sinh, còn vẻ mặt âm dương quái khí. Không ngừng một lần làm cho người mặt hỏi nàng chẳng lẽ muốn làm cái tác gia. Hơn nữa hai người còn từng bởi vì nàng buổi tối đổi bàn thảo bàn phím tiếng vang nháo quá mâu thuẫn. Vì thế, nàng cố ý thay đổi tĩnh âm tĩnh điện dung bàn phím money lúc trước sự còn rõ ràng trước mắt. Tôn Mẫn Lị đột nhiên buồn không cổ họng liền viết thượng. Còn đi cùng nàng cùng ra ngôi cao, cũng không trách Dư Hoàn Hoàn sẽ trong lòng không thoải mái. Bất quá nàng giây lát liền không nghĩ, có lẽ chính là vì kiêm chức kiếm tiền, mỗi người đều là một cái độc lập thân thể. Nàng không có tư cách đối người khác làm gì làm ra đánh giá. Thậm chí chửi bới, vẫy tay từ biệt Viên Tiểu Đông. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân hướng ngoài cổng trường đi. Mới 5 giờ rưỡi, nàng nhớ rõ Đỗ Chân là 5 giờ rưỡi tan tầm money chúng ta bộ môn mới vừa sửa lại thời gian. 5 giờ tan tầm money, Dư Hoàn Hoàn không nhịn xuống nhìn Hạ Thiên. Còn không đến 10 tháng đế. Chẳng lẽ sớm như vậy liền sửa thời gian? Bất quá nàng không có nghĩ nhiều, ôm Đỗ Chân cánh tay, nói, chờ hạ chúng ta đi tranh siêu thị, trong nhà vật dụng hàng ngày mau dùng xong rồi, ta xem ngươi sữa rửa mặt cũng không có, thuận tiện đi mua một bộ, Dư Hoàn Hoàn, có người kêu nàng. Dư Hoàn Hoàn quay đầu xem qua đi, là Thái Lão Sư, Thái Duyệt cau mày, thập phần kinh ngạc nhìn nàng. Dư Hoàn Hoàn bị xem đến có chút ngượng ngùng, vội buông ra Đỗ Chân tay. Tuy rằng đại học không cấm yêu đương, thậm chí kết hôn, nhưng bị lão sư gặp được, hoặc nhiều hoặc ít sẽ không được tự nhiên. Thái lão sư, lần đó ngoài ý muốn sao? Dư Hoàn Hoàn cùng Thái Duyệt lại gặp qua vài lần mặt. Một lần là nàng chuyên môn chạy đến Mỹ viện xem Thái Duyệt chân hảo không? Một lần là trong trường học ngẫu nhiên gặp được. Còn có một lần là ở nhà ăn cơm money lúc ấy liền Dư Hoàn Hoàn một người. Thái Duyệt kêu nàng ngồi chung, hai người liền ở bên nhau ăn cơm, còn hàn huyên một lát thiên, ở Dư Hoàn Hoàn tới xem, Thái Lão Sư là cái thập phần có tu dưỡng, trí thức người, ta đi trong xe chở ngươi, Đỗ Chân đột nhiên nói. Dư Hoàn Hoàn có chút nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Cảm giác bộ dáng của hắn có chút kỳ quái. Bất quá nàng không có nghĩ nhiều, bởi vì bên kia Thái lão sư giống như còn chờ nàng nói chuyện. Thái Duyệt nhíu mày nhìn cái kia căn bản chưa cho nàng một cái con mắt. Liền rời đi cao lớn nam nhân, nghĩ thầm người này như thế nào như vậy không hiểu lễ phép. hắn là ai? Này hỏi chuyện có chút hướng. Dư Hoàn Hoàn sửng sốt một chút, mới nói, hắn là ta lão công, lão công. Ngươi kết hôn? Thái Duyệt thanh âm có chút bén nhọn, đã đi ra một đoạn đường đỗ chân, thân thể cứng đờ hạ, sau đó dùng thực thông thả tốc độ tiếp tục đi phía trước đi. Thái lão sư, ta là kết hôn, bởi vì còn ở đi học, cho nên không có ra bên ngoài nói, lúc này Thái Duyệt cũng ý thức được chính mình thái độ không? Đúng, giải thích nói, lão sư có chút kinh ngạc, người mới bao lớn, liền kết hôn, mau 21, trong nhà vẫn luôn thúc giục, liền kết. Thái Duyệt có chút tâm phiền ý loạn mà nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, kỳ thật ta kêu ngươi cũng không có việc gì, ngươi là chờ về nhà đi. Vậy không chậm trễ ngươi thời gian, Thái lão sư tái kiến, tái kiến. Thái Duyệt không nghĩ tới Dư Hoàn Hoàn sẽ kết hôn, cùng này tiểu cô nương tiếp xúc hai lần, cảm thấy người khá tốt, lớn lên hảo, tính cách dịu ngoan, cũng hiểu lễ phép, nàng vốn định lại tiếp xúc, liền giới thiệu cho Tiểu Khải. Không nghĩ tới nhân ra thế nhưng kết hôn, bất quá nàng trừ bỏ giật mình cùng thất vọng, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Rốt cuộc cũng mới thấy vài lần, cũng không phải phi nàng không thể, xem ra nàng đến đổi cái mục tiêu đối tượng. Sao nữ nhân lớn lên trắng nõn mà vũ mị, trên người mang theo một loại giang nam vùng sông nước nữ tử mới có nhu huyền khí chất. Nhưng không ai biết tại đây biểu tượng hạ, nàng kỳ thật còn có một khác mặt, rộng mở sạch sẽ bốn phòng ở. Trang hoàng tuy không thể xưng là thực hoa lệ, nhưng thập phần có thư hương hơi thở. Trong đó một phòng, trên ghế nhỏ ngồi cái xinh đẹp nam đồng, chính yên lặng mà cúi đầu ăn bánh kê Monster. Vì cái gì ngươi không nói lời nào? Vì cái gì ngươi không nói lời nào? Kêu mụ mụ a. Nam đồng căn bản không phản ứng, như cũ tiếp tục ăn bánh kem, chỉ có nữ nhân cuồng loạn lay động hắn, làm hắn không có biện pháp ăn cái gì khi, mới có thể ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Thái Duyệt, ngươi hoảng ta tôn tử làm cái gì? Hắn đều bị bệnh, ngươi còn như vậy đối hắn, mẹ, ta sốt ruột có ích lợi gì? Sốt ruột cũng là ngươi sinh ra tới, sốt ruột ngươi như thế nào không nhiều lắm bồi bồi hắn? Đều làm ngươi đừng đi học, ngươi một hai phải đi, ngươi quản quá hắn không có. Mẹ, ta cũng là vì lấy văn bằng lưu giáo, ngươi đừng cùng ta nói này đó. Ngoặc kép, bác sĩ, hắn này bệnh còn có thể hay không trị, có hay không khả năng chữa khỏi, giống bình thường hay tử như vậy. Nữ sĩ, ngài không cần kích động, nhi đồng bệnh tự kỷ nhiều phát với trẻ sơ sinh kỳ. Lấy nam đồng chiếm đa số, loại này bệnh có thể là di truyền, có thể là vây sản kỳ trong cung thai quẫn dẫn phát. Đến nay quốc nội đều không có quá minh xác giải thích. Loại này chứng bệnh thể hiện với ngôn ngữ phát dục chướng ngại, nhân tế kết giao chướng ngại, hành vi phương thức bản khác, thông thường sẽ 2-3 tuổi còn sẽ không nói, hoặc là xuất hiện ngôn ngữ lùi lại, thậm chí dần dần giảm bớt. Khuôn mặt rảo hảo nữ nhân, thập phần không kiên nhẫn mà huy xuống tay, ngươi không cần cùng ta nói này đó máy móc theo sách vở trả lời. Ta liền muốn biết hắn này bệnh có thể hay không hảo. Hắn có phải hay không? Nữ nhân trần chờ hạ, thanh âm thấp thỏm, hắn có phải hay không về sau chính là cái ngốc tử? Bác sĩ thực bất đắc dĩ, nữ sĩ, ở không có trải qua nghiệm chứng, ai cũng không biết hắn trí lực có hay không vấn đề. Nhưng người khác đều nói bệnh tự kỷ hai từ, 10 cái có 8 đều là ngốc nữ sĩ. Đích xác hoạn có bệnh tự kỷ nhi đồng có 3/4 sẽ xuất hiện tinh thần phát dục trệ hoãn. Nhưng cũng có một bộ phận là bình thường trình độ, thậm chí vượt qua bình thường trình độ. Thái nữ sĩ, ngài cùng người nhà cũng đi qua không ít bệnh viện, cùng với ngài khắp nơi bôn ba, không bằng nhiều bồi bồi hài tử. Bệnh tự kỷ hài tử, cũng không cùng cấp liền nhất định là thiểu năng trí tuệ nhi. Có người nhà quan tâm cùng làm bạn, kỳ thật sẽ có rất lớn cải thiện, bác sĩ một bên nói. Một bên đi vào ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn đối ngoại giới không có quá nhiều phản ứng tiểu nam đồng trước mặt. Có nghĩ ăn, hắn giơ lên một cái quả táo, ở Nam Đồng trước mắt quơ quơ. Nam Đồng cũng không phải không có phản ứng. Hắn chớp chớp mắt, muốn ăn sao, muốn ăn tặng cho ngươi. Ăn cái gì ăn, hắn chỉ có ăn thời điểm mới có thể giống cá nhân. Nữ nhân đi tới, một phen túm khởi nhi tử, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Nam Đồng bị kéo đến lảo đảo, ở ra cửa kia trong nháy mắt, hắn quay đầu lại nhìn mắt bác sĩ trong tay quả táo. Vương bác sĩ, như thế nào có như vậy mẹ, đứa nhỏ này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh hộ sĩ nhịn không được nói. Bác sĩ thở dài, được rồi, nói ít đi một câu. Hôm nay thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, như thế nào có rảnh ở nhà, nữ nhân trên mặt có thật cẩn thận. Còn có chút không hiện lấy lòng, mẹ, ngài không tổng nói ta không bồi hài tử, ta xem hôm nay thời tiết hảo, mang tiểu bảo đi công viên giải trí chơi ngoạn nhi, trên đường như vậy nhiều người. Đi cái gì công viên giải trí, lão thái thái nhìn mắt bên cạnh mặc không lên tiếng. Khó được trang điểm thực tươi sáng tôn tử, hảo đi, đi thôi, đem tiểu bảo xem trọng, trên đường người nhiều. Đừng đem hài tử đánh mất, nữ nhân nắm nhi tử đi ra ra môn. Ngươi đừng trách mụ mụ, mụ mụ là nông thôn khảo đến hải thị tới. Thật vất vả leo lên cái hảo đối tượng, lại sinh cái ngươi, ta và ngươi ba ba không thể tái sinh cái thứ hai. Ngươi nãy vẫn luôn bối mà xúi giục ngươi ba cùng ta ly hôn lại cưới một cái. Ta không thể cùng hắn ly hôn, ta hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Ly hôn, ta liền cái gì cũng đã không có. Ngoặc kép, đỗ chân, ngẩn người làm gì đâu. Như thế nào cửa xe cũng chưa khóa. Dư Hoàn Hoàn mở cửa xe, lên xe, cột kỹ đai an toàn. Thái lão sư biết ta kết hôn sự. Nàng giống như thực giật mình. Có cái gì mà giật mình? Hiện tại hơn 20 tuổi kết hôn không phải rất nhiều, nàng nhỏ giọng oán giận. Thanh âm mềm mại. Thấy hắn cũng không nói lời nào, nàng duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, ngươi làm sao vậy đây là, không có việc gì, ta suy nghĩ vấn đề tưởng cái gì vấn đề a? Chúng ta mau về nhà đi, ta mẹ gọi điện thoại tới nói ta ba hầm heo cốt canh, kêu chúng ta buổi tối trở về ăn, đúng rồi, nàng có hay không cho ngươi gọi điện thoại, đánh, hắn còn ở đi làm. Mẹ vợ liền gọi điện thoại lải nhải nói với hắn rất nhiều. Làm cho bọn họ buổi tối đừng đi ra ngoài ăn, cũng không cần nấu cơm, về nhà ăn, chúng ta đây mau trở về đi thôi, sao không chờ Dư Hoàn Hoàn đào chìa khóa mở cửa. Môn liền từ bên trong mở ra, mau tiến vào, người ba cơm mau làm tốt, Lâm Phân mở cửa, liền quay đầu đi phòng bếp bưng thức ăn, theo miêu ô một tiếng, kẹo bông gòn nhảy lại đây. Ai u, kẹo bông gòn, người như thế nào đổi tân trang bị? Phòng bếp bên kia truyền đến Lâm Phân thanh âm, ta nhàn trong nhà không có việc gì. Nhớ tới ngươi trước kia rất nhiều không mặc quần áo không ném. Liền tìm ra tới cho nó làm kiện, kẹo bông gòn xuyên kiện màu lam nhạt cao bồi áo khoác nhỏ. Lâm Phân tay nghề còn không làm, làm ra dáng ra hình. Phía trước nàng cấp kẹo bông gòn đánh kiện tiểu áo lông. Bị Dư Hoàn Hoàn cấp cười, nói thiên còn không lạnh xuyên như vậy hậu, lúc này mới không mấy ngày liền cấp kẹo bông gòn thay đổi. Dư Hoàn Hoàn thay đổi giày, thuận tay đem kẹo bông gòn bế lên tới, đỗ chân ở nàng mặt sau đổi giày đi vào tới, cũng đóng cửa lại, đã lâu không phát hiện tỷ của ta, nàng làm gì đâu, cũng không trở về nhà ăn cơm ni, người ba cho nàng gọi điện thoại. Nói gần nhất vội. Dư Hoàn Hoàn cái gì cũng chưa nói, chính là có điểm đau lòng nàng tỷ, đặc biệt chính mình kết hôn, quá đến như vậy hạnh phúc dưới tình huống, nàng càng cảm thấy đến nàng tỷ vất vả, mau tới, người ba nói người học tập dùng não, đỗ chân đi làm cũng vất vả, liền hầm canh cho các người bổ, hầm một cái buổi chiều, lẩu niêu mở ra, màu trắng yên khí thoát ra tới, chờ khói trắng phai nhạt. Mới thấy bên trong nãi màu trắng canh, là heo cốt củ sen canh, ngó sen hầm đến lạn không lạn, ta muốn ăn ngó sen, Dư Hoàn Hoàn kinh hỉ đến giống cái tiểu hài tử. Kẹo bông gòn nhảy lên bàn, nhìn kia nồi nước, nóng lòng muốn thử, như thế nào không lạn, mẹ ngươi chuyên môn chọn ngó sen, Lâm Phân múc một chén. Dư Hoàn Hoàn duỗi tay liền tưởng tiếp nhận tới. Gấp cái gì, Đỗ Chân mỗi ngày trong mưa trong gió qua lại tiếp ngươi. Làm hắn ăn trước mẹ, ta còn là không phải ngươi thân nữ nhi. Hắn tiếp ta cũng không phải trong mưa trong gió. Lái xe đâu, Lâm Phân không để ý đến hắn. Cầm chén đặt ở Đỗ Chân trước mặt. Các người uống trước canh, cơm chờ hạ thì tốt rồi. Ai ra ta tiểu bông, ngươi cũng không thể ăn cái này. Năng đâu, nãy nãy mang ngươi đi ăn tiểu cá khô, Lâm Phân ôm Miêu đi rồi. Thân nữ nhi không chờ đến thuộc về chính mình một chén. Chỉ có thể căm giận bất bình chính mình đi múc. Ta hiện tại ở nhà đãi ngộ càng ngày càng kém. Ngươi là thân nhi tử, kẹo bông gòn là thân cháu gái, kẹo bông gòn là nam miêu, đó chính là thân tôn tử. Đỗ Chân bật cười nhìn nàng một cái, bưng lên chén, ăn canh, trong lòng cái loại này đổ đến thở không nổi cảm giác. Đột nhiên liền phai nhạt, hết chương.